Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, tiên xin Han không cam lòng. Kế tiếp, chúng ta mời che mặt siêu nhân cầu bại tuyển thủ lên sân khấu. Gâu Bần, có nắm chắc thắng sao? Cao Á Tinh lo lắng nói, tiên xin Han không phải ta đối thủ. Son Gâu Bần mỉm cười. Nguyệt trong Long Châu, tiên xin Han ở trận này võ đạo đại hội bên trên cũng liền cùng quy tiên nhân không sai biệt lắm. Tuy là cuối cùng thắng, có thể đó là quy tiên nhân phát hiện tiên xin Han thực lực. Đã có thể đối với Son Goku đưa đến ma luyện tác dụng. Liền chưa dùng tới tự mình lên sân khấu, cho nên tự động đi xuống lôi đài. Liền tiên xin Han mình cũng thừa nhận. Hắn thắng cái kia một hồi không phải bằng bản lĩnh thật sự. Son Gâu Bần cùng quy tiên nhân đánh một trận, chỉ lấy ra 6.5 lực lượng thì ung dung thắng. Cùng tiên xin Han chiến đấu, Son Gâu Bần một điểm lo lắng cũng không có. Đem thân búng một cái, Son Gâu Bần lên lôi đài, che mặt siêu nhân đã ra sân. Tiên xin Han tuyển thủ, mời lên trang, thính phòng hàng, Hạc tiên nhân. Tiên xin Han, chiêu trừ sắc mặt đều phá lệ nghiêm túc. Ở top 8 tay phía trước bọn họ chưa từng đem Son Gâu Bần nhìn ở trong mắt. Có thể trải qua quy tiên nhân cùng Son Gâu Bần đánh một trận. Tiên xin Han, nỗ lực lên. Tiên xin Han, người phải thắng. Yên tâm đi, chiêu trừ, Hạc tiên nhân lão sư. Ta nhất định có thể thắng. Tiên xin Han sải bước đi lên lôi đài. Vẻ mặt kiên nghị cùng tự tin, trận này hắn tuyệt đối không thể thua, bởi vì, hắn không thua nổi. Trên lôi đài, tiên xin Han yên lặng đứng ở Son Gâu Bần đối diện. Theo ta được biết, tiên xin Han cùng chiêu chư là Hạc tiên nhân đệ tử. Người chủ trì lớn tiếng nói, Hạc tiên nhân cùng quy tiên nhân đều là đương thời đứng đầu nhất võ đạo gia. Tiên xin Han cùng chiêu chư thực lực. Cùng với quy tiên nhân đệ con cháu Goku cùng Krillin thực lực nói vậy mọi người cũng nhìn thấy. Mà che mặt siêu nhân cầu bại, lai lịch bí ẩn, thế nhưng ta biết hắn cùng tiên xin Han. Chiêu chư dường như nhận thức, người chủ trì nói đến đây đem microphone đưa đến Son Gâu Bần trước người. Cầu bại tiên sinh, có thể hay không nói một chút ngươi và tiên xin Han quan hệ của bọn họ. Ta muốn mọi người đều rất tò mò. Cái này vừa nói, tiên xin Han, chiêu chư, Hạc tiên nhân sắc mặt rõ ràng thay đổi. Hạc tiên nhân tại sao muốn giết Son Gâu Bần? Không phải là không muốn để người biết mình đệ tử. Cũng không phải hoàn toàn Hạc tiên lưu truyền nhân. Trước đó còn đã lạy hắn nhân vi sư. Là hắn Hạc tiên nhân nửa đường cướp đi. Thứ cho ta không thể phụng cáo. Nếu như ngươi thật muốn biết, có thể tuần vấn tiên xin Han. Son Gâu Bần thản nhiên nói, đa tạ, tiên xin Han hướng Son Gâu Bần nói. Nói thật hắn thật đúng là không muốn chính mình đã lại Son Gâu Bần vi sư. Sau đó lại phản bội xuất sư cửa sự tình hiện tại liền bị ngoại nhân biết. Mặc dù đây là không gạt được, tiên xin Han tuyển thủ, có thể hay không? Cút, ha ha, xem ra. Quan hệ giữa bọn họ tựa hồ có hơi khôn kể chi nghiện. Như vậy tiên xin Han tuyển thủ. Đối với trận này trận đấu, ngươi là có hay không có 100% lòng tin, hay không còn sẽ như lúc trước đối phó Yamcha giống nhau. Hạ thủ không lưu tình, đem người đánh trọng thương. Người chủ trì lải nhải, không hề ánh mắt một hồi phỏng vấn tiên xin Han, một hồi phỏng vấn Son Gâu Bần. Cút. Không thể trả lời, đánh qua mới biết được. Mau sớm bắt đầu đi. Tiên xin Han cùng Son Gâu Bần đối với bọn họ chiến đấu đều không muốn nhiều lời. Cho nên người chủ trì liên tục vấp phải trắc trở phía sau không thể không gọi bắt đầu. Keng, theo khai chiến đồng la vang lên. Không khí của hiện trường cũng nhiệt liệt lên. Ngay cả Son Goku, Krillin, Quy Tiên Nhân, quá mức thậm chí đã trọng thương. Trải qua trị liệu phía sau Dượng Ba Tông đi tới hiện trường Yamcha cũng phá lệ hưng phấn. Đương nhiên cũng có người thần sắc cực kỳ âm trầm. Cái này tự nhiên là Kuma tiên sinh. Cho tới nay, ta và Chiêu Trư đều nghĩ đến ngươi là một nói bốc nói phét. Thích nói mạnh miệng ra hỏa. Tiên Xin Han nhìn Son Gâu Bần, thanh âm có một tia cảm khái. Xem ra, ta và Chiêu Trư sai rồi. Ngươi tuy là yêu nói mạnh miệng, nhưng là không hề chỉ là một nói bốc nói phét giả. Lúc này đây võ đạo đại hội, ta thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể đứng đối diện với của ta. Thảo nào, cái kia một ngày Hạc tiên nhân sư phụ muốn giết ngươi. Ngươi căn bản không sợ. Tiên Xin Han, ta vẫn liền rất xem trọng ngươi và Chiêu Trư tiềm lực. May mắn các ngươi theo Hạc tiên nhân. Cái này một thân tiềm lực cuối cùng cũng không có lãng phí. Son Gâu Bần cảm thán nói. Hãy bớt sàm ngôn đi. Cho ta xem, ngươi đến tột cùng đến cảnh giới gì. Tiên Xin Han một cước lui về phía sau. Bày ra thủ giá thức. Con mắt thứ ba con ngươi đều chăm chú nhìn Son Gâu Bần. Nhưng là Son Gâu Bần cũng chỉ là mở một cái thủ thế. Tiên Xin Han, đến đây đi. Để ta nhìn ngươi một chút những năm này tu hành thành quả. Ngươi đã thủ, ta đây liền công. Tiên Xin Han chạy như bay. Chỉ thấy chàng thượng Tiên Xin Han thân ảnh mơ hồ. Tuy là cảm giác Son Gâu Bần vũ kỹ cảnh giới cao dọa người. Nhưng là Tiên Xin Han hay là không tin ta. Cũng không có ngay từ đầu liền sử dụng toàn bộ lực lượng. Mà là chuẩn bị cùng Son Gâu Bần trước sau một lần chiêu thức. Hạc tiên lưu cường đại nhất chính là chiêu thức. Ta theo Hạc tiên nhân sư phụ cùng tàu pẩy pẩy sư thúc. Nhưng là cực kỳ cực khổ đem Hạc tiên lưu tối cao vũ kỹ đều học xong. Đồng thời sáng tạo ra cao minh hơn chiêu thức. Tiên Xin Han cực kỳ tự tin. Đây là đối với mình tân khổ tu được tự tin. Có thể hắn cùng Thành Long đánh một trận. Những chiêu thức kia căn bản là thoạt nhìn rất mạnh đại huyền tử. Kỳ thực bất quá là cùng ta Hạc tiên lưu chiêu thức phe phái bất đồng. Cảnh giới chưa chắc cao hơn ta. Tiên Xin Han vọt tới Son Gâu Bần trước người lúc thân thể như xà giống nhau trên dưới phập phồng. Đồng thời hắn đánh ra quyền đầu đội một loại lại tựa như một mạch thật khúc. Dường như phiêu diệp cầu một dạng quỹ tích đánh phía Son Gâu Bần. Một chiêu này là Hạc tiên lưu thượng thừa chiêu pháp. Tiên Xin Han lúc này một quyền sử xuất. Quỹ ích vô cùng mê hoặc người. Cảnh giới yếu căn bản liền quyền chỗ rơi đều nắm giữ không được. Son Gâu Bần thân thể khẽ động. Một tay liền tham lên Tiên Xin Han đánh tới nắm tay. A, Tiên Xin Han lông mi khơi một cái. Son Gâu Bần có thể dự liệu được quả đấm của hắn quỹ tích. Tiên Xin Han chỉ là tiểu có ngoài ý muốn. Bắt được thì tính sao? Ta một quyền này chân chính mạnh không phải quỹ tích, mà là kinh lực. Quả đấm của ta là tóm được sao? Tiên Xin Han hừ lạnh, vẫn như cũ kích ra đi. Thú vị, Son Gâu Bần cảm giác được Tiên Xin Han nắm đấm có một cổ lực lượng quỷ dị. Cái này giống như lấy tay đi dùng sức bắt cá trạch giống nhau. Chợt không phải lưu đâu. Mắt thấy một quyền này muốn chui xuyên thấu qua Son Gâu Bần phòng thủ. Vô dụng, chỉ thấy Son Gâu Bần kinh lực nhất chuyển, ngũ chỉ liền khép lại. Lần này tựa như lão ưng bắt ngư giống nhau. Vô luận cá trong tay nhi đều trơn trượt đều bị trừ đến xít sao. Cái này, Tiên Xin Han còn chưa kịp phản ứng. Son Gâu Bần theo Tiên Xin Han trên nắm tay kinh lực vừa dùng lực. Lập tức Tiên Xin Han liền bị hung hăng bỏ rơi bay ra ngoài. Trùng điệp rơi xuống đất. Tốt, tốt. Tiên Xin Han một cái xoay người nhảy một mạch. Hai mắt có một tia kinh ngạc nhìn chằm chằm Son Gâu Bần. Người chiêu pháp cảnh giới rất cao. Thực sự đạt tới ta cái này một tầng thứ. Tiên Xin Han, ngươi và Chiêu Trư có thể có tu vi bây giờ. Ta cũng rất vui vẻ. Son Gâu Bần thản nhiên nói, đừng một bộ tiền bối dáng dấp. Tiên Xin Han lạnh giọng, thân thể một tủng gian, đã đến Son Gâu Bần trước người sau đó một cước đá về phía Son Gâu Bần. Một cước này liền dường như tiên hạc lăng không, lấy xí làm đao, xẹt qua không khí giống nhau. Quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao, nhưng là Tiên Xin Han tác phẩm đắc ý. Chỉ thấy Son Gouben trong mắt mang theo lạnh nhạt bình tĩnh. Liền bình tĩnh như vậy đứng, thẳng đến một cước này sấp xỉ cập thân, mới, chỉ có, thân thể khẽ động, cái này khẽ động, Son Gouben thân thể quỹ tích di động dĩ nhiên hoàn toàn phục chế Tiên Xin Han một cước này ý nhị. Cùng quỹ tích, thật giống như Son Gouben thân thể là hoàn toàn bị Tiên Xin Han một cước này cho thôi động giống nhau. Chỉ là Tiên Xin Han chân cùng Son Gouben thân thể trung gian cách 3 tấc khoảng cách. Tiên Xin Han đá sức của đôi bàn chân nói dùng hết, thu về rơi xuống đất. Nhưng quỷ dị chính là Son Gouben thân thể dĩ nhiên cũng theo hướng Tiên Xin Han góp đi. Điều này sao có thể? Tiên Xin Han biến sắc, loại tình huống này thật giống như hắn đưa bóng ra bên ngoài nhưng ném một cái sau đó đem lấy tay về. Kết quả cầu cũng theo đi trở về, mà không phải bay ra ngoài, hoàn toàn vi phản khoa học định luật. Bồng, một cái nắm tay đánh vào Tiên Xin Han trước ngực, đem Tiên Xin Han đánh cho bay ra ngoài 3 trượng. Ghê tởm, Tiên Xin Han sắc mặt có chút khó coi, lẽ nào cảnh giới của hắn thực sự rất cao, so với ta còn muốn Takahata không phải, nhất định không phải như vậy. Nhất định là ta không có thích ứng hắn như vậy lưu phái quái chiêu. Tiên Xin Han lần nữa xông lên, đối với Son Gouben phát động điên cuồng tấn công. Trên lôi đài, chỉ thấy Tiên Xin Han tựa như dập lửa phi nga giống nhau nhằm phía Son Gouben. Sau đó lại một lần nữa lần bị đánh bay, lại một lần nữa lần tiến lên. Toàn bộ hiện trường đều hưng phấn. Chiến đấu như vậy so với lúc trước mấy trận lại là một loại khác mùi vị. Thật cường đại, cái kia che mặt siêu nhân. Krillin lại hưng phấn lại sợ hãi. Hưng phấn là có thể chứng kiến đặc sắc như vậy vũ kỹ. Sợ hãi là che mặt siêu nhân quá cường đại. Tiên Xin Han cường đại như vậy đối thủ đều ở dưới tay hắn liên tục ăn điểm thiệt thòi. Lúc này đây hắn Krillin nếu muốn thu được tốt thành tích trước mặt lại thêm một người ngăn cản Len Rover, thực sự là lợi hại. Son Goku càng là kích động. Tiên Xin Han chiêu thức cảnh giới gần giống như hắn, cho nên Tiên Xin Han chiến đấu đối với hắn giúp ích lớn nhất. Chứng kiến Tiên Xin Han lần lượt thất bại, Son Goku đem chính mình thay vào trong đó, lại càng phát cảm giác che mặt siêu nhân lợi hại, có thể cùng Krillin đối mặt kẻ địch mạnh mẽ sợ bất đồng. Son Goku là đối thủ càng cường đại, càng khủng bố hơn, hắn ngược lại càng hưng phấn, thật muốn cùng hắn hiện tại liền giao thủ nha. Son Goku nhìn Son Gouben trong lòng chiến đấu dục vọng trở nên phá lệ cường liệt. Trên lôi đài, Tiên Xin Han lần lượt bị đánh bay. Sắc mặt cũng một lần so với một lần xấu xí. Không có khả năng, ta và chiêu thức của hắn chênh lệch tuyệt đối không thể lớn như vậy. Ta cần thời gian, miễn là thời gian đủ, ta liền có thể tìm tới hắn những thứ này thu chỗ quái gì. Thậm chí học được hắn chiêu pháp. Tiên Xin Han không phục, không chịu thua. Hắn đem chính mình sở biết chiêu thức đều sử dụng một lần phía sau. Lại lần nữa sử dụng. Lần thứ hai Tiên Xin Han hấp thụ lần trước giáo huấn, đối với Son Gouben ứng đối đều có chuẩn bị, nhưng là vô dụng. Cuối cùng Tiên Xin Han đem đồng nhất chiêu, tỉ như tiên hạc sáng xí thi triển 100 lần, vẫn như cũ mỗi một lần đều bị Son Gouben đả đảo. Ngay từ đầu, Son Gouben ứng đối hắn một chiêu này, sử dụng chiêu thức thiên biến vạn hóa. Có thể sau lại dường như nhìn thấu Tiên Xin Han dụng ý, liền chỉ sử dụng giống nhau thủ đoạn đối phó tiên hạc sáng xí. Có thể Tiên Xin Han vẫn như cũ đỡ không được, thậm chí Son Gouben 100 lần dùng chiêu thức giống nhau phản kích Tiên Xin Han. Tiên Xin Han vẫn như cũ chỉ có bị đánh bay phần. Trên lôi đài, Tiên Xin Han đình chỉ thiêu thân lao đầu vào lửa hành động. Đứng ở nơi đó từng ngụm thở phì phò. Không phải, không có khả năng chúng ta chênh lệch lớn như vậy. Ta nhất định có thể tìm được phương pháp ứng đối. Nhất định, Tiên Xin Han siết quả đấm. Khổ sở suy nghĩ lấy mới vừa Son Gouban ứng đối hắn tiên hạc sáng xí lúc không ngừng thi triển đồng. Nhất chiêu, Tiên Xin Han, chiêu chư xem không nổi nữa. Ngu ngốc, hạc tiên nhân tức giận đến mắng to lên. Tiên Xin Han ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi với hắn so với chiêu thức gì? Chiêu thức của ngươi mặc dù tốt, có thể cảnh giới kém nhân gia nghìn vạn dặm, tỷ thí thế nào qua được? Nhân gia là tông sư cấp, ngươi bất quá là học sinh tiểu học. Hạc tiên nhân trong lòng phẫn nộ, hắn tuy là đem hạc tiên lưu hết thảy chiêu thức đều dạy cho Tiên Xin Han cùng chiêu chứ. Có thể cũng chỉ là để cho hai người học được. Cái này giống như dạy người học thư pháp, điểm nên như thế nào viết, hoành nên như thế nào vận dụng ngòi bút, trung phong đi bút lại là chuyện gì xảy ra, kết cấu nên như Hà An đứng hàng, hết thảy đều để học sinh đã hiểu, đồng thời biết dùng, có thể cũng không biểu hiện là có thể đạt được Vương Hy Chi. Hoài Tố trình độ như vậy, bởi vì cảnh giới không cách nào đơn giản giáo hội. Cái này Tiên Xin Han, Quy Thiên Nhân híp mắt, quá kỳ quái, như thế chênh lệch rõ ràng, hắn không có khả năng không nhìn ra, vì sao chính là không nhận thua. Quy Thiên Nhân bỗng nhiên nhìn về phía một bên Hạc Tiên Nhân cùng Chiêu Chư. Còn có Đại Ngốc Suru cùng hắn cái kia gọi Chiêu Chư đệ tử cũng rất kỳ quái. Dường như đặc biệt chớ khẩn trương trận này thắng thua. Trở lại Tiên Xin Han lại nhằm phía Son Gouban, vẫn là một chiêu kia tiên hạc sáng xí. Son Gouban cũng là đồng dạng ứng đối. Bồng, Tiên Xin Han ngã văng ra ngoài. Trở lại, ngoặc kép chấm chấm. Tiên Xin Han càng ngày càng điên cuồng. Hắn xuất kích cũng là một lần so với một lần nhanh. Lực lượng một lần so với một lần mạnh mẽ. Nguyên bản Tiên Xin Han là cùng Son Gouban tương đối chiêu thức cao thấp. Nhưng đến lúc này, Tiên Xin Han đã thua dần dần mất đi lý trí. Bất chi bất giác lực lượng càng lúc càng lớn. Tốt, tốt, Hạc Tiên Nhân thân thể nghiêng về trước, cầm lấy trước mặt lan can. Thân thể kích động đến run. Liền đúng như vậy, Tiên Xin Han, ưu thế của ngươi ở chỗ tu vi cường đại. Mà không phải chiêu thức xảo diệu, miễn là ngươi đem lực lượng của chính mình toàn bộ phát huy được. Trận này trận đấu liền thắng chắc, trừ phi tiểu tử này cũng có ngươi lực lượng như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.